Xà Quân, chương 63, góc truyện audio.com. Ừm, anh trở về rồi hả? A Quân mơ mơ màng màng mở mắt, gặp Xà Quân ngay tại bên cạnh hắn. Hòa thượng kia đâu rồi? Hắn hỏi, ta báo cảnh sát đem ngươi giải cứu ra. Xà Quân mỉm cười nói, Hoán Hải hiện tại bị bắt đang ở trong đồn. Vậy thì không có việc gì rồi sao? Ta nghĩ là việc không đơn giản như thế. Xà Quân lại thở dài. Việc nên đến vẫn phải đến. Hết thảy ân ân oán oán. Cũng nên đến lúc chấm dứt rồi. Anh rốt cuộc với gã có trải qua mấy chuyện gì nữa à? A Quân nói, ta quen một con người. Gã là học y, vốn là một thanh niên tốt. Trong lúc đêm khuya tại nhà xác bị một yêu nghiệt dọa khiếp khiến từ đó về sau bất lực. Bi phẫn đành hướng Phật môn. Từ nay về sau một lòng làm nhiệm vụ trừ yêu diệt quái. Yêu nghiệt kia chính là anh, đúng không? Về phần gã vì sao đến nhà xác, ở bên trong nhà xác làm gì? Ta thật sự không tiện nói cho ngươi biết, chỉ có thể nói, tội ác thế gian, ngươi vẫn là không nên biết thì hơn. A Quân không nói gì, nhà gã cửu đại con một mấy đời, ta chỉ có thể nhìn xem gã buông xuống được hay không thôi. Nếu không chỉ có thể một mạng điền một mạng rồi. Nếu như gã số phận an bài sinh đôi, tôi đây có phải cùng với anh đền mạng không? Xà Quân nở nụ cười. Ta cũng không biết vì sao. Ta nhận thức nhiều người như vậy. Trong đó chỉ có ngươi cho ta cảm giác khác biệt. Chúng ta ước định, được không? Ý đưa tay ra, A Quân thò tay nắm lấy. Nếu như ta không sao, ta hôm nay buổi tối, hoặc là qua vài ngày sẽ trở về. Chờ ta, A Quân chỉ nắm chặt tay y chặt thêm. Hắn không đồng ý, nếu như ta không chết được, ta sẽ trở lại. Xà Quân đem lời nói lặp lại một lần nữa. Nói xong, hóa thành một đám khói trắng. Này, anh chờ một chút, A Quân hô, nhưng mà xà đã đi rồi nha. Đêm hôm đó, Xà Quân chưa có trở về. Suốt mùa đông, Xà Quân đều không có xuất hiện cách chương.